Vũ Thần Chúa Tể, chương 1516, Thế Giới Quá Nhỏ. Góc Truyện audio.com, Tần Trần dựa theo Khô Lâu Đà chủ chỉ thị, mấy ngày sau, rốt cục đi tới nhất phiến cung điện di tích phía trước chủ nhân. Khô Lâu Đà chủ tức khắc đi tới cung kính nói, sau đó, hắn chứng kiến một bên Cơ Như Nguyệt ba người, trên mặt tức khắc lộ ra một chút hèn hạ, bỉ ổi, cho Tần Trần vụng trộm dựng thẳng lên một ngón tay cái. Tần Trần không nói gì, sắp xếp làm như không thấy được. Chu Chỉ Vi đây, Tần Trần trầm giọng nói. Bản thân chém giết Phong Vũ Lôi Sự Tích trừ trên sân những người này bên ngoài, cũng liền Phiêu Miểu Cung Chu Chỉ Vi biết được chuyện này, tuyệt đối không thể tuyên dương ra ngoài. Dù cho Tần Trần không sợ, nhưng một khi truyền đi, đối U Thiên Tuyết cùng với Bắc Thiên Vực mọi người cũng có ảnh hưởng cực lớn. Chủ nhân, người yên tâm, Chu Chỉ Vi ký ức đã bị bản tọa xóa bỏ, nàng tuyệt đối sẽ không nhớ lại chuyện khi trước. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực ở đây tu luyện, bất quá trước đây không lâu, dường như bị tin tức gì tiến nhập bên trong vùng cung điện này. Khô Lâu Đà chủ nói. Dị ma tộc am hiểu nhất chính là thân thể cùng linh hồn, mà trừ một ít ký ức đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào cùng lắm sự tình. Tần Trần gật đầu, nói. Nói như vậy, Phiêu Miểu Cung người rất có thể ở ngay chỗ này. Chắc là như vậy, Khô Lâu Đà chủ nói. Hơn nữa những ngày gần đây, thuộc hạ đã thấy không ít người tiến vào khu di tích này bên trong. Ô Tần Trần nhíu mày, hắn tỉ mỉ hồi tưởng, trước đây cái này không hiểu kêu gọi ý, dường như cũng là đến từ khu di tích này chỗ sâu. Cung điện này trong di tích đã có cái gì? Chúng ta cũng vào đi thôi. Tần Trần hướng về phía Cơ Như Nguyệt, U Thiên Tuyết cùng Trần Tư Tư nói. Đúng, Vĩnh Dạ, ngươi trên mặt mang một mặt nạ Cơ Như Nguyệt, sau đó nếu là có người hỏi tới, ngươi liền nói người này là ngươi chấp pháp điện người. Khô Lâu Đà chủ không rõ lai lịch, một khi gặp phải đan các người, hắn căn bản không thuận lợi giải thích các đại thế lực trong, cũng chỉ có chấp pháp điện trong bí mật mang một lớp thần bí người đi vào, đồng thời đám người bí ẩn này, liền chấp pháp điện bản thân đều không rõ ràng lai lịch, lại mỗi cái đeo mặt nạ, dễ dàng nhất giả mạo. Chỉ là Tần Trần vừa nói như thế, Cơ Như Nguyệt cũng là bị ngu một cái, hơi nghi hoặc một chút Tần Trần tại sao muốn nói như vậy, chẳng lẽ người này còn có gì đó cổ quái hay sao? Nhưng này cũng không phải a, trên cơ bản đi tới nơi này cường giả, ở bên ngoài cũng đã có chạm mặt, không có khả năng không lẫn nhau chưa từng thấy. Cơ Như Nguyệt tới chậm tự nhiên không biết Khô Lâu Đà chủ căn bản không phải các đại thế lực trong võ hoàng, hắn thân phận căn bản khó mà cân nhắc được. Bất quá nàng hết sức tín nhiệm Tần Trần, tất nhiên là gật đầu chút chuyện nhỏ này, đối với nàng mà nói không quan trọng. Mà Trần Tư Tư mặc dù biết Khô Lâu Đà chủ cũng không phải đan các người, cũng không phải sau cùng đến chấp pháp điện người, hắn lai lịch hết sức cổ quái, nhưng lúc trước là Khô Lâu Đà chủ cứu nàng, tự nhiên cũng sẽ không nói gì nhiều. Một đám người vừa mới chuẩn bị đi vào, đột nhiên, siêu siêu siêu, mấy đạo kịch liệt tiếng xé gió truyền đến, một đám người trong nháy mắt rơi vào cửa vào di tích này. Góc Truyện audio.com. Tần Trần chứng kiến đối phương, chỉ cảm thấy thế giới thật nhỏ, người đến cũng là trước đã gặp mặt mấy cái vụ ẩn môn võ hoàng, trừ cái đó ra, còn có hắn mấy người, hiển nhiên là đến từ hắn một ít thế lực, mỗi cái trên thân khí thế bất phàm. Trong cao cấp nhất cũng là ba tên hậu kỳ võ hoàng, trên thân khí tức nội liễm giấu giếm, khí thế bàng bạc. Là các ngươi, vài tên vụ ẩn môn cao thủ nhìn thấy Tần Trần, trên mặt tức khắc lộ ra một chút thần tình kinh ngạc. Mấy vị, hy vọng ngươi vẫn khỏe a, Tần Trần cười cười, chắp tay một cái. Ngươi lại còn sống, trong một tên vụ ẩn môn võ hoàng thốt ra liền nói, biểu tình kia căn bản không giống như giả bộ, hiển nhiên là khiếp sợ Tần Trần lại còn sống. Lúc trước bọn họ thế nhưng tận mắt thấy Tần Trần bị Hiên Viên Đế Quốc Cổ Thương Võ Hoàng truy sát, mà Cổ Thương Võ Hoàng chính là Hiên Viên Đế Quốc uy tín lâu năm hậu kỳ võ hoàng, ở tại bọn hắn trong dự thường Tần Trần đã sớm cũng đã chết. Tần Trần cười nói, mấy vị chẳng lẽ liền ước gì Tần Mỗ chết sao? Không, không, vài tên vụ ẩn môn đệ tử vội vàng xua tay. Đan cấp Tần Trần, lúc này đứng ở vài tên vụ ẩn môn võ hoàng phía trước nhất một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên nói câu, nghi hoặc mắt nhìn Tần Trần. Tần Trần tại cổ ngu giới bên ngoài coi như là ra chút danh tiếng, hắn tự nhiên có chút nghe nói, nhưng hắn quan tâm hơn, vẫn là trước mấy vị đồng môn nói cho hắn biết tin tức kia, không khỏi bí mật truyền âm nói. Hắn chính là các ngươi trước theo như lời lấy được không ít thất thải linh quả Tần Trần. Hương Vô Cơ đại nhân, đúng là người này, không nghĩ tới hắn lại vẫn sống, thuộc hạ trước đây tận mắt thấy Hiên Viên Đế Quốc Cổ Thương Võ Hoàng đuổi giết hắn đi, cho là hắn cũng sớm đã chết, ai biết. Vụ ẩn môn một tên võ hoàng không nhịn được truyền âm giải thích. Được xưng là Thương Vô Cơ hậu kỳ võ hoàng mắt sáng lên, Cổ Thương Võ Hoàng, hắn tự nhiên nghe nói qua, luận danh khí, thậm chí càng tại hắn thực lực, tuy là hai người chưa hề giao thủ qua, không biết ai mạnh ai yếu, nhưng Cổ Thương Võ Hoàng thân là Hiên Viên Đế Quốc thành danh đã lâu cường giả, cũng không phải hời hợt hạng người. có Tần Trần lại có thể ở đối phương dưới sự đuổi giết còn sống sót, hơn nữa nghe Vụ Ẩn Môn hắn mấy người nói, Tần Trần khi đó vẫn chỉ là sơ kỳ đỉnh phong võ hoàng, không khỏi trong nháy mắt thu hồi lòng khinh thị. Ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, bổn hoàng thương vô cơ, Vụ Ẩn Môn trưởng lão Tần thiếu hiệp bằng chừng ấy tuổi cũng đã là trung kỳ đỉnh phong võ hoàng, xem ra chuyến này thu hoạch không nhỏ a, Thương vô cơ cười nói tiếng. Tần Trần thấy đối phương thái độ không sai, tức khắc cười chắp tay nói. Thương vô cơ tiền bối quá khen, hừ, cái gì anh hùng xuất thiếu niên, đột phá trung kỳ võ hoàng thiên kiêu lại không phải hắn một người, cũng không coi vào đâu đi. Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, cũng là cùng nhau tới trước một tên thiên kiêu mang trên mặt không vui, ngạo nghễ nói ra. Tần Trần liếc hắn một cái, đã thấy người này ánh mắt thẳng chăm chú vào U Thiên Tuyết ba người trên mặt tức khắc bừng tỉnh, bản thân lại gặp phải tai bay vạ gió. Góc chuyện audio.com, U Thiên Tuyết ba người, đều là tuyệt sắc người, mà bản thân chỉ là hạ tứ vực đệ tử, bị những thứ này cái gọi là thiên kiêu chứng kiến bản thân cư nhiên cùng U Thiên Tuyết ba người tại hành động chung, tự nhiên đố kỵ vạn phần, hết sức khó chịu. Không chỉ có là hắn, trên sân khác thiên kiêu cùng võ hoàng, lúc này cũng đều lộ ra kinh diễm vẻ, ước ao với mình có thể cùng U Thiên Tuyết ba người cùng nhau hành động, chỉ bất quá không có biểu hiện rõ ràng như vậy mà thôi, thế nhưng trên thân địch ý cũng là nữa rõ ràng bất quá. Ha ha, vị này chắc là đan cấp Tần thiếu hiệp đi, bổn hoàng cổ phương giáo trưởng lão Ngụy Tinh Quang, không biết còn lại mấy vị là. Trong một tên hậu kỳ võ hoàng quét mắt Thương vô cơ cùng Tần Trần, tức khắc vừa cười vừa nói, trong ánh mắt tinh mang lập lòe. Bổn hoàng Quy Nguyên Tông trưởng lão Nhạc Trung Khuê, dường như cũng chưa từng thấy qua mấy vị. Một gã khác hậu kỳ võ hoàng cũng cười nói, chỉ là ánh mắt hết sức thâm thúy. Tần Trần cùng Trần Tư Tư hắn nhận biết, một là đan cấp thiên tài, một là huyễn ma tông thánh nữ, có hai gã khác cô gái tuyệt sắc hắn vậy mà hoàn toàn chưa thấy qua, còn có trong mấy người hắc y nhân, trên thân. Khách chương.